Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 640, giá y ước khổ tư ngọt. Huyễn Hải lão tặc quyết đoán, từ Khôi Sơn trở về, Tần Dương tay cầm ngọc thư, trong lòng có chút hoảng hốt, thuận lợi có chút hoài nghi nhân sinh, hắn nghĩ chẳng qua là một danh nghĩa. Chỉ có thể tại quốc vận cương vực đổ lộ ra bày ra ra danh nghĩa mà thôi. Còn lại hết thảy đều cùng hiện tại không có khác nhau quá nhiều. Nói cứng khác nhau, khả năng cũng giá y sau khi lên ngôi, sẽ càng thêm không để lại dư lực mở rộng sơn quỷ nương nương miếu mà thôi. Nhưng cái này danh nghĩa, đối với sơn quỷ mà nói lại nhẹ nhõm dễ nghe đi nữa. Cũng chỉ có thể gọi buông xuống tư thái, dường như Ứng Bạch đều không nghe hắn nói rõ ràng. Bỗng nhiên liền đáp ứng, căn bản không quản đằng sau cụ thể chi tiết, ngọc thư phía trên viết, càng yêu cầu gì đều không có, chỉnh thể nội dung, đại khái khái quát một chút, chỉ cần giá y đăng cơ, Khôi Sơn liền có thể bị đại doanh thần triều chính thức đặt vào cương vực phạm vi. Bưng lấy ngọc thư trái xem phải xem, đích thật là rất đơn giản sáng tỏ, xác nhận không sai không có nghĩa khác. Tần Dương liền có chút ngượng ngùng, nói là mặt dạn mày dày mời người ta hỗ trợ, kỳ thật cũng là muốn cho đủ chỗ tốt mới được. Đối với mình người ta giúp cái chuyện nhỏ không cầu hồi báo coi như xong. Nhưng đại ân, Tần Dương cũng không dám chỉ riêng chiếm tiện nghi, càng nghĩ trở về còn phải cho giá y nói rõ, phía trước quyết định chi tiết, hết thảy đều muốn tăng thêm. Khôi Sơn vẫn là đại tẩu Khôi Sơn, được danh nghĩa chiếm đại tiện nghi liền phải, lại có thể báo lại, cũng chỉ có sơn quỷ nương nương miếu, đến lúc đó đi cho Khôi Sơn trồng lên mười mấy đầu linh mạch. Lấy thêm ra chút linh mạch, xem như sơn quỷ nương nương miếu chuyên hạng mở rộng tài chính. Giúp đại tẩu nhiều lập vài tòa miếu, một đường về tới Ly Đô, Tần Dương trực tiếp tiến cung tìm giá y, nhưng lần này, giá y liền không có ngày xưa nhàn nhã, thân là sắp đăng cơ giám quốc thái tử, tại đại đế vẫn lạc thời khắc, cho dù có trọng thần hợp mưu hợp sức phụ tá, muốn chế định tiếp theo chút chuyện đại phương hướng cũng không dễ dàng như vậy. Rất nhiều mệnh lệnh một đầu truyền đạt xuống dưới. Chí ít hiện tại xem ra, chỉnh thể thế cục cũng không có bởi vì bỗng nhiên doanh đế băng hà mà sụp đổ đến không thể khống chế tình trạng, tương phản, hiện tại chỉnh thể thế cục, cùng trước đó vậy mà cũng không có khác biệt quá lớn. Có nhiễu loạn không sai, nhưng đều là chút cũng không ảnh hưởng đại cục nhiễu loạn. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, có thể như thế ổn định, cũng chúng thần nguyện ý ủng hộ giá y đăng cơ trọng yếu lý do một trong. Tần Dương đợi nửa canh giờ, đến xin chỉ thị trọng thần rời đi, giá y mới đến một bên nội thị báo cáo. Điện hạ, Tần thị lang tới, giá y há hốc mồm, cái gì cũng không nói, sau khi suy nghĩ một chút. Tự mình đứng dậy đi tới Tần Dương chờ thiên điện, phất tay nhượng người tất cả đi xuống. Tần Dương mới lấy ra ngọc thư, ta đi mời đại tẩu giúp một chút. May mà đại tẩu rất cho mặt mũi, ngươi nhưng phải nhớ kỹ, cái này chỉ danh nghĩa, đại doanh cũng không thể thật phái người đóng quân Khôi Sơn. Thậm chí tại thần triều chi lực bao trùm, còn phải xuống lệnh cấm. Không được tùy ý ra vào Khôi Sơn, chờ ngươi đăng cơ, ngọc này sách chính là ngươi triệt để nện vững chắc căn cơ mấu chốt. Cũng ngươi uy vọng nhảy lên tới không cách nào dung chuyển mấu chốt. Còn có, giận đế chưa triệt để đều chết hết, Huyễn Hải thị cũng không ổn định nhân tố, nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Phòng bị điểm, Tần Dương nói liên miên lải nhải. Dặn dò điểm mấu chốt, bởi vì cái gọi là được trăm bước người nửa 90. Tại một bước cuối cùng thất bại trong gang tấc vết xe đổ. Đơn giản nhiều vô số kể, càng là đến cuối cùng nhìn như hết thảy cũng không có vấn đề gì, càng là phải cẩn thận. Giá y không nói một lời, lẳng lặng nhìn Tần Dương nói rông dài, khóe miệng của nàng chậm rãi giơ lên một tia đường cong. Trong mắt một tia bởi vì không ngừng nghỉ chút nào xử lý chính vụ mà hiện hiện mỏi mệt, cũng chậm chậm tiêu tán. Cứ như vậy ngồi lẳng lặng, nhìn Tần Dương vẻ mặt thành thật bộ dáng, đếm kỹ các loại cần thiết phải chú ý mấu chốt. Thanh âm Tần Dương tại mảnh này yên tĩnh mà đại điện trống trải bên trong tiếng vọng, liền có một cỗ an tâm từ nội tâm hiển hiện. Ngày xưa hồi ức cũng từng chút hiển hiện. Ban đầu Tần Dương mặt mũi tràn đầy kinh dị, bắp thịt cả người căng cứng dáng vẻ, lại từng bước một đến hôm nay, không nói gì, nhưng cũng sẽ cảm giác được một loại nhượng người rất thoải mái an tâm. Mặc dù thực lực của nàng cảnh giới viễn siêu Tần Dương, nhưng vẫn là tại Tần Dương nơi này mới có thể cảm giác được loại này rất bình tĩnh, rất tự nhiên, cũng rất an tâm cảm giác. Nghĩ đi nghĩ lại, Giá Y khóe miệng nhếch lên độ cong càng lúc càng lớn. Trong mắt phảng phất lóng lánh quang mang, phảng phất phát ra từ nội tâm nụ cười. Từ vầng trán của nàng ở giữa từng chút nở rộ đến cả khuôn mặt. Tần Dương nói, liền cảm giác nhạy cảm đến có loại cảm xúc trước người nở rộ. Phảng phất tảng sáng, chân trời rơi xuống hào quang. Căn bản là không có cách ẩn tàng. Nhìn thấy Giá Y nhìn chằm chằm hắn, trong lòng Tần Dương run lên, toàn thân cơ bắp đều trở nên cứng ngắc. Ngươi cười cái gì? Cười ngươi, ta còn có việc cần bận bịu. Không sai biệt lắm chỉ chút này. Nghĩ đến cái gì lại nói. Tần Dương đứng người lên, vứt xuống một câu liền chuẩn bị chạy. Là vừa mới chuyển qua thân, hắn liền cảm giác được có loại nhu hòa lực lượng từ bốn phương tám hướng đem hắn bao khỏa ở bên trong, để hắn rốt cuộc không thể động đậy. Giá Y đi đến sau lưng Tần Dương, rất không có hình tượng nhảy tới sau lưng Tần Dương, để Tần Dương cõng nàng, sau đó nghiêng đầu tựa ở Tần Dương trên bờ vai. Ta, Tần Dương vừa hé miệng, lập tức liền miệng đều không thể mở ra. Đừng nói chuyện, Giá Y lầm bầm một câu, tựa ở Tần Dương trên bờ vai, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát liền phát ra một trận đều đều nhỏ bé tiếng ngáy. Y hệt năm đó nhìn thấy Tần Dương cõng nàng như thế, nàng liền duy trì cái này tư thái, nặng nề ngủ thiếp đi. Tần Dương cứng lại ở đó, trong mắt loạn chuyển, là hắn không nói nổi một lời nào. Lại không dám cưỡng ép phát lực tránh thoát, loại này sẽ không đả thương đến hắn trấn áp lực lượng. Trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra hồi ức, chính là năm đó hắn nhìn thấy Giá Y. Một cái chớp mắt, Giá Y liền nhảy tới trên lưng hắn. Năm đó hắn không hề có lực hoàn thủ, thậm chí liền hàn khí đều có chút không thể thừa nhận, là bị dọa phát sợ. Nào nghĩ tới, đều đã nhiều năm như vậy, hắn lại còn là bị tại chỗ trấn áp, thực lực của hắn tăng lên 2-3 cái đại cảnh giới. Mà Giá Y cũng so lúc ấy tăng lên 2 cái đại cảnh giới. Nhưng cái này tăng lên ở giữa chênh lệch, lại hoàn toàn không phải một lượng cấp. Giá Y đây là muốn làm gì? Ức khổ vương ọt a. Cảm thụ được Giá Y ngủ say hô hấp, Tần Dương thầm than một tiếng, cũng cái gì đều không nhúc nhích, liền duy trì hình người pho tượng tư thái đứng ở nơi đó. Khả năng đến vị trí này, liền như vậy buông lỏng ngủ say, đều đã đúng hy vọng xa vời. Tần Dương trong mắt ùng ục ục chuyển một hồi lâu, Giá Y từ trong ngủ mê tỉnh lại, nháy nháy mắt, còn duy trì bộ dáng lúc trước không nhúc nhích. Nhưng Tần Dương cũng đã phát hiện nàng tỉnh, Giá Y bên tay đỏ lên, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương cũng khôi phục hành động. Tần Dương hoạt động một chút gân cốt, quay đầu nhìn một chút trống rỗng đại điện, đập hạ miệng, muốn nói cái gì lại không biết nói như thế nào. Rời đi cung thành, về tới độc thuộc về hắn tuyệt địa trang viên. như cũ trống rỗng, không có gặp nhân ngẫu sư trở về, cũng không biết con hàng này đến cùng thế nào. Suy nghĩ lóe lên, Tần Dương liền không lại suy nghĩ nhiều, dù sao hắn khẳng định không chết được. Kim Heo ngồi xổm ở cửa chính vị trí, giống như mèo cất tay, nhìn thấy Tần Dương trở về, hướng vươn thẳng lỗ tai đi tới. Đại lão, ngươi không về nữa, Nagi này liền không thể tốt qua. Có việc, đầu kia hắc xà cái bóng, bị ngươi phóng tới bảo trong đỉnh, ta cũng không dám đi nấu canh. Đại lão, ngươi tuyệt thế bảo canh, liền bị đầu kia hắc xà cái bóng phế đi. Kim Heo dậm chân, một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, phảng phất nấu canh vật liệu không phải nó đồng dạng. A, không cùng ta trang, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Thần triều quốc vận hạt giống, vạn nhất chui vào trong cơ thể ta, ta liền chết thật định. Kim Heo một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, nhận sợ nhận lẽ thẳng khí hùng. Nó nhưng rõ ràng vô cùng, nếu thật là quốc vận hạt giống tiến vào trong cơ thể nó, mà nó lại không có cách nào đổi lời nói, Tần Dương tuyệt đối dám giết gà lấy trứng, đưa nó xem như duy nhất một lần nguyên liệu nấu ăn. Là có hắc xà cái bóng, nó liền thật không dám đi nấu canh. Chậm rãi bài trừ trên người phong ấn, ta cũng không có cách, nhưng ta không có đồ vật có thể trường kỳ chứa đựng đầu kia hắc xà cái bóng, chỉ có thể một mực đặt ở bảo trong đỉnh. Gần nhất ngươi cũng đừng nấu canh, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bỏ qua một bên muốn quấn quýt chặt lấy Kim Heo, Tần Dương về tới gian phòng, tiếp tục bắt đầu tu hành. Đã quyết tâm muốn đẩy ra hắc ngọc thần môn, vậy liền không sợ trả giá đắt, nhăn nhăn nhó nhó không dám tăng lớn thẻ đánh bạc. Vạn nhất không có đẩy ra hắc ngọc thần môn, đại giới nhưng vẫn là nỗ lực đi, mới gọi bệnh thiếu máu. Bất luận cái gì có trợ giúp đẩy ra hắc ngọc thần môn phương pháp, không quan tâm mọi việc, một mạch đi lên trồng chất. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, rất nhanh liền đến giá y đăng cơ thời gian, nên an bài đều an bài không sai biệt lắm, đại phương hướng cùng đại sự ổn thỏa là được. Lấy trước mắt tình huống, không có khả năng đem toàn bộ đại doanh thần triều cương vực bên trong tất cả tình huống đều xử lý tốt. Đăng cơ tế điển ngay tại Ly Đô bên trong, xem như chỗ an toàn nhất. Tử vong thế giới, Giận Đế toàn thân phát ra tử khí, càng ngày càng dày đặc, toàn bộ đế lăng đều bị bao quát ở bên trong. Màu đen xám tử khí, giống như lúc núi lửa bộc phát bụi mù, che khuất bầu trời, không ngừng vọt lên. Hắn nguyên bản cùng người sống không có khác nhau quá nhiều dung mạo, giờ phút này cũng chậm chậm khô quắt, nguyên bản có thể nhìn thấy sức sống đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn biến thành một bộ chân chính thi thể, một bộ sẽ không mục nát thây khô. Hắn nằm tại đạo thiên quan bên trong, trong cổ họng phát ra từng tiếng gào thét. Trí nhớ của hắn đã bắt đầu tiêu tán, hắn đã bắt đầu hóa thành một tôn chân chính chẳng lành. Vì sao không được? Hoàn mỹ nhất đạo thiên quan vì sao không được? Đúng đạo môn, đúng bọn họ ghi chép là sai. Bọn họ chết cũng muốn lừa ta, vì sao không được? Vì cái gì không được? Đại doanh thần triều quốc vận, nguyên bản cũng bởi vì thú gặm nuốt quốc vận hóa thân, xuất hiện to lớn sơ hở, lại thêm doanh đế băng hà, pháp thân vẫn lạc, tất nhiên sẽ xuất hiện lần nữa sơ hở, mà hắn nguyên bản bố trí, trong đó có một loại, ngay tại lúc này, tuyệt đối có thể được phương pháp, có thể lợi dụng đạo thiên quan, tại bị táng tại hắc ngô đồng quan tài bên trong Chu Vương trên thân dục hỏa trùng sinh. Trùng sinh địa phương trực tiếp là tại đại doanh long mạch tổ đình, đến lúc đó trực tiếp nuốt đại doanh đã thụ trọng thương, sơ hở tạm thời không cách nào bù đắp quốc vận hóa thân. Đến lúc kia, mạch mượn đại doanh thần triều chi lực, nghịch chuyển sinh cơ, hắn liền có thể làm lại từ đầu. Nhưng loại phương pháp này, tại thích hợp nhất hoàn mỹ nhất tiền đề đã xuất hiện, lại như cũ không phản ứng chút nào. Giận đế phẫn nộ gào thét chậm rãi dừng lại. Cái kia hỗn loạn ý thức chậm rãi bình phục. Hắn mới nhớ tới, đúng doanh đế pháp thân. Cuối cùng một kiếm kia chạm đầu, chặt đứt tất cả bố trí của hắn cùng hy vọng. Giận đế chậm rãi bình tĩnh lại, cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp không muốn toàn bộ nhục thân, chỉ đem đầu lưu tại đạo thiên quan bên trong, thân thể đi ra ngoài, lần nữa thi triển bí pháp, lại còn là không phản ứng chút nào. Vô dụng cuồng nộ, để hắn hóa thành chẳng lành tốc độ dần dần tăng tốc. Hắn đã từng trong trí nhớ, không quá quan trọng, bắt đầu đại lượng trôi qua, thân thể hình thái cũng càng ngày càng hướng một cái bình thường chẳng lành. Theo giận đế nổi giận, núi lửa phun trào tử khí, liên tục không ngừng phun ra ngoài. Tại loại này rung động phía dưới, biến hóa mới xuất hiện. Huyễn hải cùng tử vong thế giới chỗ giáp nhau. Tại tử vong thế giới bên trong, chính là đế lăng chỗ. Mà bây giờ mối liên hệ này, bất chi bất giác sâu hơn một điểm. Khi dạ muộn giáng lâm, trong huyễn hải phiến tuyệt địa bên trong, tử khí trống rỗng hiển hiện, tràn ngập cái phạm vi này, có chậm rãi hướng về xung quanh khuếch tán xu thế. Xuất hiện nhiều như vậy tử khí, bị kinh động huyễn hải lão tặc, huyền lập ở giữa không trung, nhìn qua phiến tuyệt địa, sắc mặt biến huyễn không chừng. Hiện tại hắn duy nhất còn lo lắng chuyện, rốt cục xuất hiện, huyễn hải cùng tử vong thế giới liên hệ lại sâu hơn. Ngày thứ hai, mặt trời mọc, tuyệt địa bên trong đi qua một đêm lắng đọng nồng đậm tử khí. Vậy mà cũng không có hoàn toàn tiêu tán, còn lưu lại tới không ít. Những tử khí tại đại nhật chiếu rọi xuống, chậm rãi chìm vào bùn đất, cùng bùn đất hòa làm một thể, đem vùng đất kia triệt để biến thành tử địa, làm màn đêm một lần nữa giáng lâm, để huyễn hải lão tặc sợ hãi mới biến hóa xuất hiện lần nữa. Làm trống giống xuất hiện tử khí, góp nhặt đến một kinh khủng nồng độ, một cái tay từ phiến đen nhánh thổ địa hạ thân ra. Một cái bình thường vong giả binh tượng, từ phía dưới mặt đất chui ra, một mực giám thị lấy nơi này huyễn hải lão tặc, rất nhanh phát hiện khoảng cách này tử địa chẳng qua mấy trăm dặm binh tượng. Hắn đánh chết binh tượng, sắc mặt càng thêm khó coi, đã có phổ thông binh tượng có thể thẩm thấu đến đây. Hắn không có cách nào chờ đợi thêm nữa. Ngày thứ ba, huyễn hải lão tặc nhìn thấy lại có mấy cái phổ thông binh tượng thẩm thấu tới. Hắn không có động thủ, mà viết phong thư, để đám kia binh tượng tại mặt trời mọc, một lần nữa trở lại tử vong thế giới lúc, đem phong thư này mang về giao cho giận đế. Giận đế lấy được huyễn hải lão tặc tín, lần nữa mất đi lý trí bạo nộ rồi. Trong tín nói, doanh đế băng hà là đại doanh thần triều nhưng không có đại loạn, nguyên bản đại đế cơ tại trở thành thái tử không bao lâu liền thuận lợi đạt được trọng thần cùng các thế lực lớn ủng hộ, đã nhanh muốn lên ngôi. Giận đế vô luận muốn làm gì, đây đều là cơ hội cuối cùng, chờ đến mới đại đế đăng cơ, hắn cơ hội liền sẽ càng thêm xa vời. Mà bây giờ huyễn hải lão tặc có thể toàn lực trợ hắn, tại huyễn hải mượn đường, đem hắn đưa ra ngoài mảnh này to lớn lồng giam, mà hắn chỉ cần đánh đổi một số thứ. Đại giới 1, vạn pháp chi thư chìa khóa. Đại giới 2, tuyệt đối không thể động huyễn hải một ngọn cây cọng cỏ. Chỉ thuần túy mượn đường mà thôi. Huyễn hải lão tặc liệt ra một đống điều kiện, giận đế không chút suy nghĩ đáp ứng. Hắn căn bản chướng mắt huyễn hải. Hắn muốn đồ vật trong huyễn hải không có, không ngừng mất đi ký ức, ý thức cũng bắt đầu có bộ phận chôn vùi, có chút mất đi lý trí. Giận đế đã sẽ không đi cân nhắc những chuyện khác. Hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất chuyện chính là báo thù cùng phục quốc, hai thứ này đều tại đại doanh mới có thể đạt thành.